Chương 1379, hắn là người của ta. Cho là hắn bị cắt lìn đánh bại, liền thực không rất mạnh có đúng không, giơ tay lên tay trái rơi xuống, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, hoàng con mắt càng ngày càng ảm đạm, sinh mệnh chi lực chính chậm rãi từ trong cơ thể hắn chảy ra. Lạc Lâm, chúng ta giết hắn. A Nẩy nhìn xem Hoàng Đạm Mạc nói ra. Nam nhân này là bọn họ cựu nhân, liền xem như không cường đại QNZ là cựu nhân, nhất định phải giết hắn. Ngươi động thủ đem. Lạc Lâm nhìn xem Nẩy khẽ cười nói, hắn hiện tại đã bộ dáng này, không phải đối thủ của ngươi. Hoàng cứ như vậy nằm trên mặt đất, nghe lấy bo nở họ đối thoại, phản ứng gì đều không có. Nẩy gặp Lạc Lâm không động thủ, liền dự định tự mình động thủ. Lực lượng trong tay ngưng tụ, nháy mắt sau đó, lực lượng cường đại liền hướng lấy Hoàng bay đi. Lạc Lâm đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, Hoàng 40 mấy năm trước chết rồi. Mắt thấy lực lượng kia phải rơi vào Hoàng trên người, một đường càng cường đại hơn lực lượng đánh tới, cản lại nấy lực lượng không nói, còn để cho lực lượng kia hướng về Lạc Lâm cùng nấy đi. Nấy cùng Lạc Lâm hơi kinh ngạc, kịp phản ứng về sau, phi thân lên, tránh qua, tránh né lực lượng kia. Lạn Sở xuất hiện ở Hoàng bên người, nhìn xem ngã trên mặt đất Hoàng, Lạn Sở trong lòng cực sợ. Nếu không phải đi ngang qua nơi này, lại ngửi thấy Hoàng hủy hệ tờ di cờ hờ vị đạo, hắn đến chậm một bước nữa, Hoàng liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Ngồi xổm người xuống, đem Hoàng nâng đỡ, để cho Hoàng dựa vào bản thân, Lạn Sở nhìn xem Hoàng càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, trong lòng hung ác đau. Hoàng nhìn xem Lạn Sở, tay trái bắt lấy Lạn Sở quần áo, nỉ non nói, tỉ tỉ tỉ bọn họ một câu, chưa nói xong, Hoàng liền hôn mê đi. Hoàng trên người thụ rất nhiều tổn thương, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhiễm đỏ Hoàng quần áo màu trắng. Nhìn xem Hoàng đã hôn mê, Lạn Sở mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Nẩy cùng Lạc Lâm trong nháy mắt đó. Nẩy cùng Lạc Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới, để cho bọn họ không thở nổi. Người là Lạn Sở. Lạc Lâm bị Lạn Sở uy áp chen ép, gian khó nói một câu. Trừ bỏ Lạn Sở cùng Cát Lìn, không ai có thể áp chế hắn Lạc Lâm. Cát Lìn tự nhiên không có khả năng, duy chỉ có Lạn Sở. Hôm nay Cát Lìn còn nói qua, Lạn Sở nhanh tỉnh. Không phải nhanh tỉnh, căn bản chính là đã tỉnh. Các ngươi đáng chết. Lạn Sở một tay che chở Hoàng, tay phải nâng cao, lực lượng cường đại hướng thẳng đến Lạc Lâm cùng lấy đi. Lạn Sở. Lạc Lâm phi thân tránh đi Lạn Sở lực lượng, nhìn xem Lạn Sở tức giận nói ra. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Chúng ta muốn giết cái kia nam nhân là Thánh Chiến Vương tộc vương tử, là chúng ta hấp huyết quỷ cựu nhân, ngươi cũng là hấp huyết quỷ, tại sao phải cứu hắn? Nảy đứng ở Lạc Lâm bên người, cu nở dê nhìn về phía Lạn Sở. Hắn là người của ta. Lạn Sở ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người, dám như thế tổn thương hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dứt lời, Lạn Sở ôm lấy Hoàng, quay người rời đi. Không cố kỵ chút nào đằng sau Nẩy cùng Lạc Lâm. Lạc Lâm, muốn đuổi không nhìn xem Lạn Sở mang theo Hoàng, Nẩy hỏi một câu. Truy cái gì truy? Lạc Lâm gãi gãi đầu, Lạn Sở lực lượng rất cường đại, chúng ta bây giờ có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Hoàng trọng thương. Lạn Sở lo lắng cứu Hoàng, chờ Hoàng khá hơn một chút, Lạn Sở tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, trở về tìm Cát Lìn. Đáng chết, cái này cái gì phá nhiệm vụ? Thế mà lại gặp gỡ Lạn Sở trở về nhìn thấy Cát Lìn về sau, nhất định phải cùng Cát Lìn hảo hảo tính sổ sách. Cũng là nam nhân kia hại hắn chọc tới Lạn Sở.